Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 804, chính danh. Triệu Đông Đông nhìn xem đứng tại trước chân mặt mũi bầm dập Tào Lâu, rõ ràng đám người tức miệng. Mắng to, phế vật, một đám phế vật, chút việc nhỏ này đều làm không xong. Ta các ngươi phải có làm được cái gì? Nói đến đây, cầm bên người có thể cầm lên đồ vật đều nện vào Tào Lâu, rõ ràng mấy người trên người. Mấy người bọn hắn người cũng không dám trốn, chỉ có thể ngạnh kháng. Đều Triệu Đông Đông phát tiết qua đi, mặt sưng phù cùng đầu heo giống như Tào Lâu, rõ ràng ủy khuất nói. Triệu ít việc này cũng không thể trách chúng ta a, chúng ta đều là dựa theo ngài phân phó. Ai ngờ đến Mễ Tử Hiên lại cùng Minh Châu thành phố tất cả đại công tước lập bệnh viện kết thành đồng minh, cho bọn hắn cung cấp kỹ thuật duy trì. Chúng ta là thật không nghĩ tới. Mễ Tử Hiên tiêu thất mấy ngày nay chính là tìm Minh Châu thành phố tất cả đại công tước lập bệnh viện đàm phán đi. Hắn cung cấp kỹ thuật duy trì, những cái này bệnh viện giúp hắn chia sẻ người bệnh. Đương nhiên Mễ Tử Hiên cũng không phải không ràng buộc cung cấp kỹ thuật. Những cái này bệnh viện là phải trả cho Mễ Tử Hiên nhất định phí tổn. Nhưng cho dù là như vậy, những cái này bệnh viện cũng là có lợi nhuận. Bởi vì Mễ Tử Hiên hướng bọn họ cung cấp kỹ thuật duy trì. Những thành thị khác bệnh viện là không chuẩn bị điều kiện như vậy. Bởi vậy đồng đẳng với Minh Châu thành phố những cái này công lập bệnh viện cùng Mễ Tử Hiên một khối. Lũng đoạn ung thư gan, nhũ tuyến ung thư này hai loại tật bệnh trị liệu. Những thành thị khác bệnh viện, liền Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đều không có này hai hạng kỹ thuật. Những thành thị khác hoạn có này hai loại tật bệnh người bệnh chỉ có thể tới Minh Châu thành phố trị liệu, đừng nhìn liền hai loại tật bệnh. Nhưng người Hoa đừng nói nhiều, người bệnh tự nhiên là ít không. Chỉ là hoạn có này hai loại tật bệnh người bệnh liền có thể vì người khác mang đến một số lớn thu vào. Bởi vậy dù cho muốn phân cho Mễ Tử Hiên nhất định độc quyền sử dụng phí, bọn họ cũng là lợi nhuận, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Mễ Tử Hiên. Rất nhanh liền ký kết tương ứng hợp tác hợp đồng. Triệu Đông Đông hai mắt huyết hồng hô. Đều cút cho ta, lan, cút. Tào Lâu rõ ràng bọn họ không dám dừng lại, nhanh chóng chạy. Triệu Đông Đông nghiến răng nghiến lợi nói, Mễ Tử Hiên ngươi cho rằng việc này cứ như vậy xong, ngươi chờ đó cho ta. Triệu Đông Đông trước trận để cho Tào Lâu rõ ràng những người này đi bệnh viện nháo sự thời điểm, cũng không nghĩ như vậy cả Mễ Tử Hiên liền thôi tay. Hắn trả lại có hậu thủ. Chỉ là không đợi thi triển, Mễ Tử Hiên trước hết cầm Triệu Đông Đông bố trí xuống cái thứ nhất cục cho phá. Hiện tại Triệu Đông Đông nhất định là muốn dùng chính mình hậu thủ. Mễ Tử Hiên trước trận làm ra một đống người nước ngoài, để cho Triệu Đông Đông không có biện pháp tìm chính phủ đường từ cả Mễ Tử Hiên. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không phải không hề có sơ hở. Dù cho hắn cùng Minh Châu thành phố tất cả bệnh viện lớn đạt thành chiến lược đồng minh, như cũ là có sơ hở. Này sơ hở Triệu Đông Đông sớm liền nghĩ đến, muốn lợi dụng sơ hở cả Mễ Tử Hiên cũng không khó. Nhưng Mễ Tử Hiên một ít liệt động tác quấy rầy Triệu Đông Đông kế hoạch. Cho nên Triệu Đông Đông phải đợi vài ngày tại phát động đợt thứ hai thế công. Bệnh viện bên này sự tình giải quyết. Nhưng lại cũng không coi xong, Mễ Tử Hiên còn phải vì chính mình chính danh, hắn cũng không muốn gánh vác hán gian chụp mũ. Nếu như Triệu Đông Đông là lợi dụng dư luận thế công cho hắn khấu trừ chụp mũ, Mễ Tử Hiên muốn vì chính mình chứng minh, cũng phải dựa vào dư luận, cho nên hắn cùng ngày liền liên hệ Minh Châu TV. Hắn cần tại thượng đồng thời minh tinh thăm hỏi thanh tú như vậy tiết mục. Minh Châu TV đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên tuyên truyền Mễ Tử Hiên, lại để cho hắn tham gia lên đường đi này kỳ tiết mục, có thể nói là hạ rất lớn vốn gốc. Nhưng bởi vì Triệu Đông Đông một ít liệt động tác, Mễ Tử Hiên thanh danh thối đường cái. Đệ nhị quý, lên đường đi, bởi vì Quảng Đại bạn trên mạng kháng nghị. Cũng định một lần nữa quay chụp. Bởi vậy Minh Châu TV chẳng những tổn thất rất lớn, trả lại quấy dày một loạt tiết mục truyền ra kế hoạch. Minh Châu TV tự nhiên là không vui. Hiện tại Mễ Tử Hiên thành công giải quyết bệnh viện giường ngủ khẩn trương vấn đề, chẳng khác nào là từ dễ thượng đoạn truyền thông thượng một ít dụng tâm kín đáo người. Tại cầm việc này hướng trên đầu của hắn khấu trừ bô ỉa tử. Mễ Tử Hiên lại tìm đến Minh Châu TV hy vọng thượng đồng thời thăm hỏi tiết mục vì chính mình chính danh. Minh Châu TV tự nhiên là vui lòng. Bởi vậy cũng không cần tại một lần nữa quay chụp đệ nhị quý, lên đường đi. Càng sẽ không quấy dày bọn họ một loạt tiết mục truyền ra kế hoạch. Hai bên là ăn nhịp với nhau. Vào lúc ban đêm Mễ Tử Hiên liền đi tới Minh Châu TV diễn truyền bá đại sành. Tới một lần hiện trường trực tiếp, vì chính mình chính danh. Vốn này Kỳ Minh Tinh thăm hỏi Thanh Tú xin mời Khâu Băng Tư. Nhưng bây giờ đang ở thêm một cái Mễ Tử Hiên đến cũng không có gì. Chỉ là cầm sao chép truyền bá, trực tiếp đổi thành trực tiếp. Đối với Minh Châu TV ảnh hưởng cũng không lớn. Mễ Tử Hiên sớm trang điểm hoàn tất chạy được Khâu Băng Tư phòng hóa trang. Thợ trang điểm chưa kịp nàng trang điểm, Khâu Băng Tư từ từ nhắm hai mắt tùy ý thợ trang điểm vì chính mình trang điểm. Nói khẽ, ta biện pháp hữu hiệu a. Chủ ý này chính là Khâu Băng Tư cho Mễ Tử Hiên xuất. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới, không phải là hắn không đủ thông minh, không nghĩ được làm như vậy pháp. Chẳng qua lúc ấy hắn gấp đến độ đều trên lửa phòng, sốt ruột hạ liền không nghĩ tới. Khâu Băng Tư là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đến là muốn đến, Mễ Tử Hiên hai tay khoác lên cái ghế trên lưng, đầu thả trên tay nhìn trước mắt thanh lệ thoát tục Khâu Băng Tư cười nói. Có tác dụng, Khâu Băng Tư cười nói. Hiện tại ta phải suy nghĩ một chút để cho ngươi như thế nào báo đáp ta. Mễ Tử Hiên cười đùa tí, tưởng nói, nếu không ta lấy thân báo đáp a. Khâu Băng Tư lập tức phun một ngụm nói, cút trứng, trực tiếp rất nhanh bắt đầu. Lần này thăm hỏi tiết mục cho rằng Mễ Tử Hiên chính danh làm chủ. Tự nhiên người chủ trì đi lên điều tiết hạ bầu không khí liền đem thoại đề chuyển rời đến sự kiện. Lần này, Mễ Tử Hiên cũng sớm đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Người chủ trì một bả vấn đề hỏi lên, hắn liền mặt mũi tràn đầy ủy khuất, cười khổ nói. Nói như thế nào chuyện này kia? Trước từ xếp hàng trong chuyện này nói đi, mọi người đều biết coi như là thượng xe buýt cũng phải đứng xếp hàng lên đi. Như thế nào cũng phải chú ý cái thứ tự đến trước và sau a. Những cái này ngoại quốc bạn bè trước tiên là, ta cũng không thể trước cho về sau trị liệu, mà để cho những cái này tới trước ngoại quốc bạn bè đều a. Ta muốn là như thế này làm, bọn họ hội nghĩ như thế nào ta? Lại ý kiến gì hoa hả? Có thể hay không cho là chúng ta người Hoa là một không tuân quy củ, không có tố chất dân tộc? Nhất định sẽ nghĩ như vậy. Ta muốn là làm như vậy, mất mặt không riêng gì ta, mà là chúng ta tất cả Hoa hạ dân tộc. Điểm này ta hy vọng mọi người lý giải. Đương nhiên ta cũng có nhất định sai lầm. Ta đánh giá thấp đến đây liền xem bệnh người bệnh số lượng, chuẩn bị không chu toàn. Bất quá bây giờ hào, ta cùng Minh Châu thành phố tất cả bệnh viện lớn kết thành chiến lược đồng minh. Ta sẽ hướng bọn họ cung cấp kỹ thuật duy trì. Bởi vậy liền có thể giải quyết người bệnh nhóm đến đây liền xem bệnh không có giường vị, không thể kịp thời đạt được trị liệu vấn đề. Mễ Tử Hiên muốn chính danh. Kỳ thật cần hắn nói không phải là quá nhiều, chính là bên trên những lời này. Tiếp sau sự tình tự nhiên có người giúp hắn ra mặt tại trên mạng giải thích. Người chủ trì tự nhiên biết điểm này, cũng không có đang tiếp tục vấn đề này. Nghiêng đầu nhìn về phía Khâu Băng Tư nói, Băng Tư nghe nói ngươi cùng Mễ bác sĩ quan hệ rất tốt, hắn thường xuyên nhìn ngươi, đây là Minh Tinh thăm hỏi tiết mục, không có khả năng lão quay quanh quá nghiêm túc sự tình mà nói. Tỉ như Mễ Tử Hiên sự tình, cho nên rất nhanh người chủ trì liền chuyển rời đến bát quái chủ đề. Khâu Băng Tư tự nhiên phóng khoáng nói, chúng ta một khối thu, lên đường đi, đệ nhị quý. Ta cùng Mễ bác sĩ là đồng đội, hắn thực rất lợi hại, rất chiếu cố ta, nếu là không có hắn, ta cũng không biết có thể hay không kiên trì đến tiết chế xong. Này lời nói được nửa thật nửa giả, Mễ Tử Hiên rất chiếu cố Khâu Băng Tư là thật, thế nhưng không có Mễ Tử Hiên, Khâu Băng Tư cũng có thể kiên trì đến cuối cùng, chung quy không phải là thực hoang đảo muốn sống không phải. Người chủ trì kinh ngạc nói, rất chiếu cố ngươi, như thế nào cái chiếu cố pháp kia? Khâu Băng Tư che miệng cười nói, có thể không phải là các ngươi nghĩ loại kia người thương chiếu cố. Là giữa bằng hữu chiếu cố, vì hấp dẫn người xem, người chủ trì là hội nói lên một điểm có chút ái muội chủ đề. Tới tham gia tiết chế Minh Tinh cũng sẽ theo người chủ trì hơi ái muội chủ đề nói đi xuống. Nhưng cuối cùng nhất định là sẽ không thừa nhận, có bạn trai Minh Tinh, cùng không có bạn trai Minh Tinh lực ảnh hưởng có thể là bất đồng. Nếu như Khâu Băng Tư lớn tuổi, đến không có gì, nhưng nàng trả lại rất tuổi trẻ, cho dù có bạn trai, cũng không thể công bố, vậy cũng là ngành giải trí một loại quy tắc ngầm a. Người chủ trì nhìn về phía Mễ Tử Hiên cười nói, Mễ bác sĩ, chúng ta thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ngươi sẽ không nghĩ tới muốn truy cầu hả? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai cười nói, ta là người xấu da nghèo, nàng có thể chướng mắt ta. Hiện trường lập tức truyền đến một hồi không nhỏ tiếng cười. Mà lúc này trên mạng về Mễ Tử Hiên là hán gian các loại thiếp mời cũng bắt đầu lần lượt trầm xuống. Rất nhiều người đã bắt đầu duy trì Mễ Tử Hiên. Chung quy Triệu Đông Đông mân mê xuất ra việc này chân đứng không vững. Bản thân liền không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy Mễ Tử Hiên là một xính ngoài. Mặc kệ chính mình đồng bào chết sống hán gian, thứ tự đến trước và sau đạo lý ai cũng hiểu. Mễ Tử Hiên cũng công khai biểu thị những cái này người ngoại quốc trước tiên là tự nhiên không có đem tới trước người đuổi đi, trước cho người đến sau trị liệu đạo lý. Những cái kia nhục mạ Mễ Tử Hiên là cho hán gian người bây giờ là trên mặt nóng rát đau. Mễ Tử Hiên đơn giản một câu chẳng những để cho bọn họ không mặt mũi đang mắng hắn, đồng thời còn cấp cho những người này một cái nóng rát đại nhĩ quang. Tại càn quấy tiếp tục mắng, nhất định sẽ bị quảng đại bạn trên mạng phun có thương tích đầy mình. Đã có người tại trên mạng phơi nắng suất những người ngoại quốc kia nhập viện ngay. Liền hướng cái này, trên mạng một đám bình xịt liền không có biện pháp đang công kích Mễ Tử Hiên. Chuyện này đến vậy cáo một giai đoạn, một đoạn, Mễ Tử Hiên cũng đạt được nhất định chỗ tốt danh khí. Nếu như nói trước kia Mễ Tử Hiên xem như nửa cái danh nhân, bây giờ là triệt để thành danh người, là cái rất đặc thù danh nhân. Tiết mục sau khi kết thúc Khâu Băng Tư không có thượng xe của mình, mà là thượng Mễ Tử Hiên xe, để cho hắn chở chính mình nhìn xem Minh Châu thành phố cảnh đêm. Xe đứng ở một cái vắng vẻ góc hẻo lánh, xung quanh không có người nào. Khâu Băng Tư nhìn cách đó không xa nước sông nhẹ giọng cười nói, Mễ Tử Hiên, ngươi biết ta vì cái gì thích với ngươi tiếp xúc sao? Mễ Tử Hiên lắc đầu hấp một điếu thuốc nói, không biết. Khâu Băng Tư đột nhiên phụ qua thân đe dọa nhìn Mễ Tử Hiên nói, ta nói ta thích ngươi, ngươi tin sao? Mễ Tử Hiên cũng không có trốn, lẳng lặng nhìn xem cự ly hắn gần đến cái mũi đều nhanh áp vào một chỗ Khâu Băng Tư nói, tín. Khâu Băng Tư bĩu môi trở lại vị trí của mình nói, ngươi trả lại thật không biết xấu hổ. Mễ Tử Hiên dám thối nói, đây không phải không biết xấu hổ, là tự tin được không nào? Ta nhiều ưu tú, ta ưu tú như vậy người, tự nhiên sẽ có rất nhiều nữ nhân yêu thích ta. Khâu Băng Tư như có điều suy nghĩ nói, phải không? Trong xe hãm vào trầm mặc, Mễ Tử Hiên không nói gì, Khâu Băng Tư cũng không nói gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.